Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2496, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2496, từ khi Hà Băng xuất hiện liền đè ép cô ta khắp nơi, hiện tại Hà Băng gặp rủi ro còn dám phách lối như vậy, Thiến Thiền chắc chắn không thể nhẫn nhịn, thừa cơ hội này, cô ta phải giáo huấn Hà Băng thật tốt một chút, để Hà Băng thống khổ cầu xin tha thứ. Thiến Thiến cầm dùi cui điện, mạnh mẽ gõ lên đầu gối Hà Băng. Hà Băng đau chảy mồ hôi lạnh cả người, cô quỳ một chân trên đất, một tay chống đất. Thiên Thiên nhếch môi, ả đạp giày cao gót đi lên trước, đi tới trước mặt Hà Băng, sau đó giơ tay lên, hướng về phía má phải cô liên hung hăng tát. Không tát đến, bởi vì một bàn tay rộng lớn thò qua đây, cái chế chụp cổ tay Thiên Thiên. Nếu như vừa rồi Thiên Thiên không gãy xương, vậy bây giờ răng rắc một tiếng, Thiên Thiên cảm thấy cơn đau thấu tim, cổ tay của ả đã gãy. Ây ai a hét lên một tiếng, người đến vung tay, trực tiếp hất ả ngã. Thiên Thiên giống như diều rơi xuống, cả người lui về phía sau ngã sống xoài. Đồng, một tiếng, chán Thiến Thiền đụng phải tường, đầu váng mắt hoa. Thiến Thiến ngước mắt nhìn, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người cao lớn, đúng là Diệp Minh tới. Diệp Minh thân cao chân dài đứng nghiêm, đôi mắt như chim ưng quét sang Thiến Thiền, trong mí mắt anh tuần dâng lên một tầng lo lắng. Cuối cùng, anh chạy tới trước mặt Hà Băng, vươn tay đỡ Hà Băng. Anh mới rời đi một hồi, em đã bị người khác bắt nạt. Hà Băng nhìn Diệp Minh, lãnh ý trong đôi mắt đã thối lui, lộ ra vài phần mềm mại. Nơi có anh luôn an tâm như thế, Thiên Thiên chịu đựng chật vật và đau đớn đứng lên, ả nhìn hướng Diệp Minh. Huyệt ứng, bố tôi trúng độc nhập viện rồi, bây giờ còn đang hôn mê, hiện tại người bị tình nghỉ là Hà Băng, nhưng đêm qua hình như anh cũng ở đó nhỉ. Vừa nói như vậy, anh cũng là một trong những người bị tình nghỉ, rất có thể là anh và Hà Băng hợp mưu hạ độc bố tôi. Hà Băng lột bột giật mình, cô nhanh chóng từ trong lòng bàn tay Diệp Minh rút tay mình về. Không có, đêm qua anh ấy không ở chỗ tôi. Thiến Thiến cười nhạt, thật không, tại áp chuyện Hola đọc nhiều mỗi ngày nhé. Huyết ưng là bạn trai của mày, anh ta có động cơ gây án. Thủ trưởng chúng độc chuyện này quá kỳ hoặc chân tướng cần kiểm chứng, lúc này Hà Băng không hy vọng kéo Diệp Minh vào. Hà Băng nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, xoay người nhìn về phía Diệp Minh. A Minh, anh trở về trước đi. Diệp Minh cho mày kiếm, cảnh vật ở đây rất tối, càng tăng thêm độ đáng sợ của cặp mắt đen kia. Thân hình cao lớn ấy không nhúc nhích không đi. Hai tay xuôi ở bên người Hà Băng, siết thành quyền, cô biết Thiền Thiền vẫn còn ở phía sau nhìn chằm chằm cô, trước mắt lại là khúc gồ, sao anh không rõ ý của cô chứ, anh về trước đi, suy nghĩ kỹ rỗi bàn lại sau. Thủ trưởng bị hại là đại sự, không cẩn thận sẽ liên lụy đến anh, vê nhơ, này rất lớn. Hà Băng chớp hàng mi nhỏ dài tựa cánh ve, lặng lẽ dùng ánh mắt chỉ Diệp Minh. Cách chương.